Chương 223, chân thành tối cao. Chương 223, chân thành tối cao nhất cái là dùng có tóc màu nâu, mang mắt kiếng anh tuấn nam tử, mà một người, thì là có tóc màu lam, tướng mạo chỉ có thể cũng coi là có điểm tiểu soái, chính là cùng Trương Tường không sai biệt lắm này chủng loại hình. Chỉ bất quá, trên đầu của hắn nhiều hơn một cây cái giỏ sắc tóc ngu mà thôi. Hai người kia, chính là kẻ nuốt giấc mơ bên trong. Dùng Trung Á thành Mộc Du Mễ Hạ cái này một cái bút danh hai vị tác giả trưởng số một Mộc Thu Nhân cùng chân thành cao nhất há, đúng vợ mới sao chờ chút à, chúng ta cái này lại tới chân thành nhất cao có chút cao hứng phất phất tay, theo bên người nói hai câu, liền theo bên cạnh hắn mang theo mắt kiếng Tạ Kịch Thu Nhân đã đi tới. Mà theo đối phương tới gần, Trương Tường đối với đối phương ký ức, cũng là bắt đầu từng bước thỉnh tích lên. Dù sao, kiếp trước hắn có một đoạn thời gian nhất hỉ vui mừng an nhỉm. Chính là kẻ nuốt giấc mơ không hơn nữa, hắn nhất là hỉ vui mừng cái kia có điểm ngơ ngác vai nam chính từng cái chân thành không ba cao nhất. Bởi vì, hắn cảm thấy hắn chính là mình ảnh thu nhỏ. Chỉ bất quá, đối phương ở bằng hữu dưới sự trợ giúp, dũng cảm bước ra một bước kia, mà chính mình cũng là còn dậm chân tại chỗ mà thôi. Đối phương cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng. Từ vừa mới bắt đầu chuyên tâm trở thành nghề chính mạn gạ ra đến cuối cùng trở thành nhân khí mạn gạ ra dọc theo đường đi đều là đúng đuổi gai. Ngay từ đầu đối phương, đối với tương lai không có quy hoạch, kiềm giữ cho dù nằm ngộng cũng là phí công tâm tính. Chịu đến mạn họa không phải rất dễ bán thúc thúc ảnh hưởng, đối với trở thành mạn gạ ra loại sự tình này cho rằng là một loại đổ phó. Tuy là đã từng rất biết hội họa, 7 tuổi lúc tức qua được đại thần thưởng đã từng đụng cảnh quá thúc thúc lại lấy mạn gạ ra vì mục tiêu, nhưng đang ở thúc thúc sau khi chết liền bỏ qua mộng tưởng. Thế nhưng có một ngày, bởi vì không phải cẩn thận đem vẽ đậu vai nam chính thầm mến vai nữ chính máy vi tính sách tay lưu ở trường học, Tạ Kịch Thu người xem qua sau mời hắn cùng nhau tổ hợp thành mạn gạ ra, vẫn cùng á đậu có kết hôn ước định, liền chăm chú hướng mạn gạ ra con đường đi tới. Chân thành nói cho thầm mến đồng học cá đậu Mỹ đảm bảo chính mình muốn trở thành mạn gạ ra, tịnh lại cả dù Mỹ đảm bảo đạt thành tác phẩm của mình a niềm biến hóa, cũng lại dù Mỹ đảm bảo đảm nhiệm chủ yếu tiếng ưu, sau đó hai người liền kết hôn ước định. Thế nhưng ở mộng tưởng đạt thành trước hai người không phải muốn gặp mặt, chỉ lấy bưu kiện lẫn nhau cố gắng. Vì vậy, từ khi đó bắt đầu, chân thành tối cao liền bắt đầu lấy một loại bền bỉ nghị lực, lấy cùng Mỹ giấy bảo lãnh hôn vì mục tiêu. Bắt đầu kiên trì không ngừng mà nỗ lực. Ở trong này, hắn cùng Mỹ đảm bảo hai người cái loại này nhàn nhạt tái tình, cùng với cái loại này vì mộng tưởng mà từ không buông tha trùng kính, để Trương Tường vẫn cảm động không thôi. Trong lúc, chân thành tối cao cùng Tạ Kịch Thu Nhân hai người lấy Á thành Mộc Du Mễ Hạ vì bức danh, Thu Nhân vì nguyên tác, chế tác phân kính bản thảo, nhất cao vẽ bản đồ, chế tác nguyên cảo. Lấy thiếu niên thiên tài mạn gạ ra vợ mới anh hai là bằng cạnh tranh đối thủ, lấy 18 tuổi trước đem mạn gạ cải biến thành an nỉm, sau đó cùng Mỹ giấy bảo lãnh hôn làm vì mục tiêu. Đóng góp thứ 6 giới kim vị lai ly tác phẩm nghi trinh thám chạp cùng phúc phỉ thật quá nam phối cờ y kỵ sĩ trở thành khóa trước tới nay lần đầu cộng đồng mục tưởng đoạt huy chương, sau đó còn tiếp trong hội nghị đi qua khảo nghiệm, có thể ở tuần san thiếu niên rủ MPN còn tiếp. Thế nhưng còn tiếp không lâu sau liền bất đắc dĩ ngã bệnh ở trên giường bệnh, hắn cũng lấy coi như mình đúng chết, cũng muốn ở nguyên cảo chặn bản thảo trước vẽ xong nguyên cảo giác ngộ, tiếp tục vẽ mạn gạ. Thế nhưng, căn cứ vào đối với thân thể đối phương suy tính, cùng với đối phương ngâm họa sĩ thúc thúc mệnh chết người vết xe đổ, hắn vẫn bị tổng biên tập Cường vội và ngưng phát hành. Chờ đến thân thể hắn khôi phục, thỉnh cầu phục năm sau, lại là bởi vì độc giả điều xem bài danh khó coi mà bị chém eo. Từ nay về sau, trải qua một phen nỗ lực rốt cục còn tiếp chạy vội đi quá độ phản đấu nhưng bởi vì hắn cùng Tạ Kịch đều cho rằng không thể thắng quá mới tấu mà chủ động đình chỉ còn tiếp. Tiếp theo, bọn họ trải qua nỗ lực thu được còn tiếp hoàn toàn phạm tội cơ hội. Nay tác phẩm chịu đến rộng khắp hoan nghênh, nhưng bởi các loại nguyên nhân chỉ có thể hẹn Tạ Kịch biến hóa mà không có thể ạ nỉm biến hóa tự nhiên, cùng Mỹ đảm bảo ước định, liền một cách tự nhiên không thể hoàn thành. Điều này làm cho chân thành tối cao ở đoạn thời gian đó bên trong, phẫn nộ cùng uể oải không ngớt. Sau lại, hắn liền quyết định nỗ lực của mình đơn độc vẽ mặt khác một bộ có thể ạ nỉm hóa mạn họa. Bất quá, lại rất tiếc nuối chưa có còn tiếp cơ hội. Tiếp đó, hắn hay bởi vì cùng đồng bạn của mình Tạ Kịch Thu Nhân, giải trừ hiểu lầm, một lần nữa tiếp tục cố gắng mà vẽ CPTQR hoàn toàn phạm tội đứng lên. Tịnh ở sờ giờ không vê đúp xong xuôi trước tuần thứ 3, lấy được đệ nhị tốt thành hội 6 nếu như trường tưởng không có đoán mượn, bây giờ đối phương chắc là đang đứng ở chuẩn bị tương quan với ác ma đề tài tà đạo vương đạo mạn gạ giai đoạn, mà vợ mới anh hai thì là đang chuẩn bị lấy cương thi vì đề tài vương đạo tà đạo mạn gạ a nếu như không có trường tưởng bây giờ xen vào lời nói. Đối phương hai người đại khái đang ở 12 tuần sau đó, Á Thành Mục dù mẹ hạ cùng vợ mới 20 thiếp hệ gùn sẽ gặp quyết định đăng. Ngán đốc. Sau đó, hai người liên tiếp nảy sinh cái mới thiếu niên mạn ga ngán đốc đoàn nhóm ghi lại. Lại sau đó, ở tuần san trên quyết định còn tiếp liêu chi sau, hai người liền phân biệt thời gian dài chiếm cứ thiếu niên mạn gạ tuần san trước hai gạ cuối cùng, chân thành tối cao cùng cao mục thu nhân Á Thành Mục dù mẹ hạ tổ hợp giờ vợ si. Ở tuần san trên chiến thắng mới thê anh 2Z không bị hệ củ, thực hiện liên tục mấy vòng số 1, còn thông qua ạ niềm chế luyện quyết định. Mà vợ mới anh 2 mặc dù đang tuần san trên nhân khí bia thành mục dù mẹ hạ muốn thấp một chút, nhưng ở bản in lẻ trên lại bán ra mấy triệu bản siêu cao tiêu thụ ghi lại, thắng được cá thành mục dù mẹ hạ. Cuối cùng, Mỹ đảm bảo ở chịu qua 7770 nhất trận người hái mộ làm khó dễ sau đó, thành công trở thành chút nào không nghi vấn vai nữ chính phối âm ảm. Sau đó, lợi dụng chân thành tối cao cả dù mì đảm bảo kết hôn, làm đại kết cục mà đang ở trường tưởng còn đang suy nghĩ những thứ này thời điểm. Đối phương hai người cũng rốt cục đi tới trường tưởng trước mặt. Vợ mới, vị này chính là chân thành tối cao hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. U một cổ nói nhiều, vị này chính là ánh mặt trời sáu nguyệt lao sư, ân một danh đúng rổ tạ lao sư a đúng bây giờ đang ở thiếu niên mạn gạ trên còn tiếp thép chi luyện kim thuật sư tác giả ưu vợ mới ở một bên chuyển động thân thể nói. Hả, thật sao đúng vẽ thép chi luyện kim thuật sư nhãn quang sáu nguyệt lao sư sao ngươi mạn họa thật đúng là lợi hại đây, dĩ nhiên có thể ở vương đạo mạn gạ trên căn bản, dung nhập tà đạo mạn họa nguyên tố, khiến nó càng ra xuất chúng, cũng để cho suy tư mới mạn họa làm bọn chúng ta đây, chịu chỗ ích không nhỏ đầu chân thành tối cao vươn tay ra. Thật tình về phía Trương Tường nói lời cảm tạ lấy. Cứ như vậy, Trương Tường lại biết hai cái xuất chúng mạn gạ ra. Cuối cùng, bốn người bọn họ làm ra ước định, nhất định phải ở mấy tuần phía sau còn tiếp tuần sang trên, xem ai tác phẩm càng ra xuất chúng. Bốn người kia tràn ngập ý chí chiến đấu lợi hại nhãn quang, ở trong không gian đụng vào nhau lấy scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.